Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, vô đề. Konoha đạt được thất vĩ dinh Churiki sự tình, chỉ có số ít mấy cái biết, trừ Shinosuke, Minato, Hatake Kumo bên ngoài, cũng chỉ có đệ tam cùng hắn mấy vị thân tín ninja. Thất vĩ dinh Churiki chuyện này, đệ tam thậm chí đều không có nói cho Danzo, Mitowado Homura, ưu tế tên Koharu ba vị này Konoha cố vấn. Có lẽ là tại đề phòng cái gì? Theo thời gian trôi qua, đệ tam cảm thấy lấy trước ba vị này chiến hữu cùng đồng bạn. Tâm tư bắt đầu thay đổi, mặc dù như cũ vì Konoha suy nghĩ, nhưng cùng lúc cũng vì ích lợi của mình suy nghĩ. Trong đó biến hóa lớn nhất liền là Danzo. Root thành lập để Danzo có cùng đệ tam xoay cổ tay lực lượng. Với lại hắn tin tưởng, nếu là Danzo biết Konoha có thất vĩ, đối phương nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem thất vĩ chiếm thành của mình. Konoha trên đường cái, Shinosuke mang theo muội muội Ruri cùng đệ đệ Asuma đang tại đè ép Konoha đường cái. Asuma biểu thị mình hôm nay cao hứng phi thường, bởi vì Kaka Shinosuke dẫn hắn đi ra dạo phố. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Shinosuke cùng ra đường. Thường ngày Shinosuke đều chỉ mang Ruri một người. Hừ, Ni-chan, ngươi làm gì muốn dẫn Asuma? Nhìn xem Asuma cái kia dáng vẻ cao hứng. Bên cạnh Ruri không làm, không khỏi cùng Shinosuke phát khởi tính tình. Cùng Asuma, tranh thủ tình cảm, có lẽ là Ruri chuyện thích nhất. Ruri, ngươi đến gọi ta Kaka. Asuma không để ý Ruri vừa mới. Ngược lại rất cố chấp Ruri đối với hắn xưng hô. Thôi Asuma, hỗn đản Asuma, ngớ ngẩn Asuma, Ruri đối Asuma là một cái mặt quỷ. Miệng bên trong cười hi hi nói xong, nhìn xem hai người đùa giỡn. Shinosuke mỉm cười đối Asuma nói ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ, nghe được Shinosuke đột nhiên nói mình xuẩn. Asuma lập tức không vui. Mà Ruri theo khi nghe được vui vẻ vỗ tay bảo hay nói. Đúng, còn có ngu xuẩn Asuma, ngu xuẩn đệ đệ. Đây chính là Itachi đối Sasuke xưng hô. Shinosuke cảm thấy lấy sau ngẫu nhiên xưng hô như vậy một cái Asuma. Nói không chừng còn có thể kích thích một cái Asuma. Để hắn biến nghiêu bước chút. Lại nói nguyên tắc bên trong Asuma. Thực lực tại Jonin bên trong cũng coi là bạt tiêm. Cũng liền so Kakashi dạng này thiên tài ninja kém chút. Người ta còn dựa vào Hokage quan hệ. Đi Hinoterra du học. Học tập trong đó bí thuật. Nhưng đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là bị không chết hai tổ bên trong Hidden cho xử lý. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu liền là Asuma không biết Hidden tính đặc thù. Nếu là sớm biết. Đoán chừng cũng sẽ không chết. Xem ra sau này vẫn phải thao luyện một cái Asuma. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Asuma kết cục, Shinosuke cảm thấy làm Kaka của hắn nhất định phải giúp Asuma tăng lên một ít thực lực mới được. Kabuto được bản thân cái này duy nhất đệ đệ không cẩn thận cúp, ninja giới nguy hiểm như vậy, coi như không có Hidden, ngày sau Asuma cũng gặp được cái khác cường địch, nhất định phải hung hăng thao luyện hắn. Kaka ngươi nhìn ta như vậy ta sợ sệt. Asuma nơm nớp lo sợ nhìn xem Shinosuke. Giờ phút này hắn cảm giác đến Kaka của mình nhìn mình ánh mắt thật sự rất đáng sợ. Asuma, qua mấy tháng ngươi liền 3 tuổi đi. Shinosuke nắm vuốt Asuma khuôn mặt nhỏ nhắn. Khoan hãy nói. Lúc nhỏ Asuma xác thực rất khả ái. Đáng tiếc mọc ra cuối cùng cho dài tàn phế. Đúng vậy, nghe nói như thế Asuma đột nhiên biến rất kích động. Sau đó một mặt mong đợi nói ra. Mấy tháng về sau, chính là ta 3 tuổi sinh nhật. Kaka ngươi là muốn đưa ta lễ vật mà, ngạch. Tốt a, Shinosuke không nghĩ tới Asuma vậy mà nghĩ là như thế này. với lại mình quả thật không có tặng quà Asuma lễ vật gì. Cũng khó trách đối phương lại đột nhiên biến kích động như vậy. Ni-chan, đến lúc đó ta lễ vật ngươi cũng không thể quên đi. Ta lễ vật muốn so Asuma tốt hơn, Ruri ngón tay nắm lấy Shinosuke bàn tay. Một mặt nũng nịu nhìn đối phương. Tại Ruri xem ra, lễ vật gì không trọng yếu. Trọng yếu là quà của mình nhất định phải so Asuma tốt. Cái này mới là trọng điểm. Nàng và Asuma là long phượng thai. Sinh nhật đương nhiên là cùng một ngày. Đúng, Ruri qua mấy tháng cũng muốn 3 tuổi, bị Ruri nói chuyện. Shinosuke một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó dùng vừa mới nhìn Asuma ánh mắt nhìn về phía Ruri. Có mình dạy bảo, Shinosuke tin tưởng Asuma sẽ so nguyên tắc bên trong mạnh hơn. Bất quá bây giờ ngoài ý muốn nhiều hơn một cái Ruri. Nữ ninja giới ninja thế giới vẫn là có không ít, nhưng cường đại nữ ninja số lượng thật đúng là không nhiều. Cũng không biết Ruri ninja thiên phú thế nào, Shinosuke sờ lấy cằm của mình. Ngẫm lại thiên phú của mình cùng Asuma thiên phú, cảm thấy Ruri thiên phú hẳn là sẽ không rất kém cỏi mới đúng. Trở thành cường đại nữ ninja hẳn không phải là mộng. Chờ các ngươi lúc 3 tuổi, Kaka liền mang các ngươi tiến vào một cái thế giới khác. Shinosuke ngồi xổm người xuống, hai tay phân biệt đặt ở hai đỉnh đầu của người, nhẹ nhàng vò lấy tóc của bọn hắn. Asuma cùng Ruri mặc dù không rõ Shinosuke lời này ý tứ, nhưng trên mặt lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tựa như hai bé đáng yêu con mèo nhỏ. Một cái thế giới khác, cái kia tự nhiên chính là ninja thế giới. Ninja gia tộc ra đời hài tử, trên cơ bản đều là 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc ninja phương diện tri thức. Shinosuke liền là 3 tuổi bắt đầu, đồng thời tại đêm đó liền đề luyện ra chakra. Hai người mặc dù không biết Shinosuke miệng bên trong cái kia một cái thế giới khác là có ý gì, bất quá lại đều lộ ra hiếu kỳ cùng hướng tới ý tứ. Mang theo đệ đệ muội muội, Shinosuke đi tới tiệm mì. Shinosuke đại nhân đến, nhìn thấy Shinosuke, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Sau đó nhìn về phía Ruri cùng Asuma, gặp hai người trên trán cùng Shinosuke lớn lên có chút giống. Bọn hắn là đệ đệ của ta cùng muội muội. Asuma, Ruri, Shinosuke cho giới thiệu một chút. Sau đó đối hai người nói, vị này là, có thể làm ra Konoha thậm chí Hỏa Quốc món ngon nhất mì sợi. Nghe được Shinosuke lời này, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, xoa xoa bàn tay, mỉm cười bên trong mang theo đắc ý. Chỗ đó, Shinosuke đại nhân chê cười, hôm nay bữa này ta mời khách, cuối cùng rất đại khí nói. Vậy cảm ơn, cho ta một bát đại phần mì thịt bò, cộng thêm 5 phần trâu sống lưng thịt. Shinosuke cười gật gật đầu. Sau khi ngồi xuống, không chút khách khí điểm đắt nhất mì thịt bò, còn muốn cầu thêm 5 phần thịt bò. Có người mời khách, dù sao không cần tiền, tùy tiện điểm, đang muốn đánh miệng của mình, để cho mình miệng tiện. Lần này tốt, Shinosuke cái này một bát, hắn nửa ngày xem như làm không công. Ta muốn mì măng chua, Ruri nói. Vậy ta liền muốn mì xương heo tốt. Cũng may Ruri cùng Asuma điểm đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, xem như để thở dài một hơi. Làm mì tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Không có vài phút, Shinosuke ba người mặt liền đi lên. Ngày sau có thể chinh phục Naruto thậm chí Konoha đông đảo ninja mì sợi. Hôm nay lại nhiều hai vị trung thực khách mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.